Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 65, trừng trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Lý Huyền Tông tràn đầy tự tin đi Huyền Quang Động, Bạch Hạc chân nhân đám người liếc nhau, thấp giọng truyền âm trao đổi một thoáng, cũng làm ra quyết định nhất định phải giữ được Lý Huyền Tông. Không đề cập tới Lưu Vân chân nhân dạng này thiếu Lý Huyền Tông nhân tình, bọn hắn ai cũng biết Xương Long Phường thị sở dĩ có thể thành công, dựa vào là tất cả đều là Lý Huyền Tông, hắn mới là mọi người hạch tâm. Bọn hắn các phương diện đều có chỗ am hiểu, nhưng lại duy chỉ có không sở trường kinh doanh. Mấy tháng nay toàn bộ nhờ Lý Huyền Tông bố trí kinh doanh mới khiến cho Xương Long Phường thị có hiện tại quy mô, Lý Huyền Tông như là chết tiếp xuống Xương Long Phường thị người nào quản. Mà lại Lý Huyền Tông cùng dưới tay hắn Lang Yêu cũng là tại vũ lực bên trên cam đoan Xương Long Phường thị an toàn then chốt. Nhiều Thanh Sơn thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng chiến lực của hắn càng thiên hướng về phòng thủ, là làm không được như lần trước Lý Huyền Tông chém giết cái kia Ma Long lĩnh song sát một dạng chấn nhiếp hiệu quả. Cho nên về tình về lý tập hợp bọn hắn 8 tên phong chủ lực lượng cũng nhất định phải bảo vệ Lý Huyền Tông. Này chiếm cứ Hắc Phong Sơn một nửa thế lực lên tiếng, coi như là Hắc Sơn lão yêu cũng là muốn suy tính một chút ý kiến của bọn hắn. Một lúc lâu sau chúng người cũng đã tụ tập tại Huyền Quang Động ở trong. Toàn bộ trong động phủ bầu không khí vô cùng khẩn trương, Hắc Sơn lão yêu cái kia ảm đạm trên khuôn mặt đều bao phủ một tầng âm khí. Lý Huyền Tông, ngươi thật to gan, ta Hắc Phong Sơn sáng tạo nhiều năm như vậy đều không người so lá gan của ngươi càng lớn. Liên sát hai vị phong chủ, ngươi là muốn tạo phản hay sao? Theo Hắc Sơn lão yêu chất hỏi ra lời, nồng đậm uy áp lập tức buông xuống tại Lý Huyền Tông trên thân, thậm chí nhường toàn thân hắn xương cốt đều. Cọt kẹt, rung động, đứng vững cỗ này áp lực Lý Huyền Tông đứng ra ôm quyền trầm giọng nói. Bẩm động chủ thuộc hạ đối Hắc Phong Sơn, đối động chủ trung thành tuyệt đối, như thế nào lại tạo phản? Thật chính là muốn tạo phản chính là Liễu Lị Sĩ, Bạch Tướng Quân hai cái này nghịch tặc. Trước đó thuộc hạ mong muốn mượn dùng phường thị làm ăn, điểm này là cùng động chủ ngài báo cáo qua, động chủ ngài cũng là đồng ý, kết quả bây giờ thấy phường thị sinh ý hỏa hoạn, hai cái này nghịch tặc lại là nổi lên dị tâm, vậy mà mong muốn chia cắt phường thị lợi nhuận, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Quảng cáo, ta Hắc Phong Sơn chính là một thể, hai người bọn họ lại đối người một nhà lên như vậy ác độc tâm tư, nói rõ liền là muốn phân liệt ta Hắc Phong Sơn. Hắc Sơn lão yêu hừ lạnh một tiếng. Miệng lưỡi dẻo quẹo, bọn hắn nhiều nhất liền là lòng tham một chút, chỗ nào lại có thể kéo tới phân liệt Hắc Phong Sơn. Huống hồ liền coi như bọn họ thật có dị tâm, người đều có thể tới cùng ta bẩm báo, vì sao lại muốn hạ độc thủ như vậy đem hai người bọn họ chém giết. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, động chủ ngươi đây đã có thể oan uổng ta, bên ngoài là hai người bọn họ ra tay trước. Đối phương có thể là hai tên quy nguyên cảnh yêu tộc cao thủ, ta lại làm sao có thể chủ động ra tay. Là bọn hắn đem thuộc hạ cho dồn đến tuyệt lộ, kết quả thuộc hạ rơi vào đường cùng mới đem bọn hắn cho giết ngược lại. Đến loại kia sinh tử tương bác thời điểm căn bản là không cho phép thuộc hạ lưu thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng này Hắc Lân Phong tiểu yêu rõ ràng nói là ngươi ra tay trước. Lý Huyền Tông giải thích, đơn thuần vu oan, Hắc Lân Phong tiểu yêu dĩ nhiên hướng về bọn hắn phong chủ nói chuyện. Bạch Tướng Quân cùng Liễu Lị Sĩ đều đã chết, Lý Huyền Tông coi như là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đều không chứng cứ. Bất quá Hắc Sơn lão yêu trong mắt lại lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn dĩ nhiên không tin Lý Huyền Tông nói tới. Hắc Lân Phong đám kia tiểu yêu cũng không có Lý Huyền Tông này loại nói lời bịa đặt liền con mắt đều không nháy mắt bản sự. Huống hồ hắn cũng không cho rằng Liễu Lị Sĩ cùng Bạch Tướng Quân sẽ ngu đến mức động thủ trước. Càn rỡ, Lý Huyền Tông, ngươi thật to gan. Tại trước mặt bản tọa cũng dám nói hưu nói vượn, thấy Hắc Sơn lão yêu nổi giận, Bạch Hạc chân nhân vội vàng đứng ra nói. Động chủ bớt giận, người cũng đã chết rồi, hiện tại ngài trọng phạt Lý Huyền Tông cũng là vô dụng. Liễu Lị Sĩ cùng Bạch Tướng Quân hám lợi đen lòng, liền Hắc Phong Sơn người một nhà đều muốn động, coi như không có có dị tâm, cũng nên trọng phạt. Lý Phong chủ ra tay không có nặng nhẹ đem hai người chém giết cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao liều mạng tranh đấu, khống chế không nổi cũng là rất bình thường. Nhiều Thanh Sơn cũng là gật đầu nói, đúng vậy a động chủ, hai thứ kia thứ đồ gì a, ra sức thời điểm không có gặp bọn họ trông thấy bọn ta kiếm tiền mới muốn tay không bắt cướp tới hái quả đào, muốn ta nói giết tốt. Bạch Hạc chân nhân là Hắc Phong Sơn trụ cột vững vàng, Nhiều Thanh Sơn cũng là thực lực gần phía trước phong chủ, hai người bọn họ mở miệng về sau, Lưu Vân chân nhân đám nhân tộc phong chủ mới dám mở miệng cầu tình. Ở đây không tính Lý Huyền Tông cùng sở hữu 12 vị phong chủ 8 người vì Lý Huyền Tông cầu tình, này phân lượng thật có chút quá lớn. Coi như Hắc Sơn lão yêu đã biết bọn hắn hẳn là sẽ vì Lý Huyền Tông cầu tình, nhưng một màn này như cũ có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tất cả câm miệng, Hắc Sơn lão yêu nhìn xem Lý Huyền Tông hừ lạnh một tiếng. Người này nhân duyên cũng là tốt, trước mắt bản tọa nhu cầu cấp bách bế quan, này chân tướng sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, bản tọa lần này liền không truy cứu, coi như số ngươi gặp may. Nhưng một cái phường thị để cho các ngươi náo thành bộ dáng như vậy, còn thể thống gì? Sương Long phường thị không phải là của các ngươi, mà là thuộc về toàn bộ Hắc Phong Sơn. Cho nên từ nay về sau, Sương Long phường thị liền bảo trì loại trạng thái này, ai cũng không cho phép lại cắm tay. Nghe được Hắc Sơn lão yêu nói như vậy, Bạch Hạc chân nhân đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Quảng cáo, bọn hắn vẫn còn có chút phân lượng, Lý Huyền Tông không cần bị trừng phạt, đồng thời có Hắc Sơn lão yêu một lời nói, toàn bộ Hắc Phong Sơn cũng không ai dám đi có ý đồ với Sương Long phường thị. Đương nhiên coi như Hắc Sơn lão yêu không nói cũng không ai dám, dù sao Liễu Lị Sĩ cùng Bạch tướng quân vết xe đổ là ở chỗ này đây. Bất quá Hắc Sơn lão yêu dừng một chút lại vừa tiếp tục nói. Mặt khác toàn bộ trong phường thị 8 phần 10 lợi nhuận tiền lời toàn bộ nộp lên trên Hắc Phong Sơn. Sương Long phường thị là Hắc Phong Sơn phường thị, đoạt được tiền lời tự nhiên cũng cần phải chủ yếu dùng cho kiến thiết toàn bộ Hắc Phong Sơn. Lời này vừa nói ra, Bạch Hạc chân nhân đám người thay đổi cả sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó bọn hắn xuất ra 2 thành tiền lời nộp lên Hắc Phong Sơn kỳ thật còn có thể chịu được dù sao còn có đến kiếm nha. Nhưng bây giờ Hắc Sơn lão yêu công phu sư tử ngoạm trực tiếp yêu cầu 8 phần 10, vậy bọn hắn còn chơi cái gì? Thâm hụt tiền kiếm gào to sao? Mọi người mong muốn mở miệng bất quá thấy Hắc Sơn lão yêu cái kia quét tới ánh mắt lại ai cũng không có can đảm này. Hắc Sơn lão yêu ý tứ rất rõ ràng, các ngươi cầu tình ta đáp ứng, Lý Huyền Tông sự tình ta cũng có thể không truy cứu. Nhưng Sương Long phường thị một chuyện nhất định phải có cái bàn giao, cái này bàn giao chính là toàn bộ phường thị 8 phần 10 tiền lời. Hôm nay Hắc Sơn lão yêu đã để bước một lần, quả quyết không tiếp tục nhượng bộ lần thứ hai đạo lý. Thấy mọi người không có phản ứng, Hắc Sơn lão yêu hài lòng khẽ gật đầu một cái. Bất quá nhìn về phía Lý Huyền Tông lúc Hắc Sơn lão yêu lại là khẽ hừ một tiếng. Lý Huyền Tông, lần này ngươi tự tiện giết 2 vị phong chủ, mặc dù có nhiều người như vậy vì ngươi cầu tình, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Từ giờ trở đi lăn ra Thiết Tháp Phong, mang theo người đi thủ ta Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn biên giới Hắc Phong lĩnh, lúc nào bản tọa xuất quan, ngươi trở lại. Tiểu trừng đại giới, răn đe, bằng không thì ta Hắc Phong Sơn quy củ ở đâu? Cách chương.